gả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 96, phiên ngoại Nghiêm Quan Ngọc Ích Tiết Vân Thanh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi sứ Tây Vực Nhật Tử từng ngày tới gần. Trong triều đại thần thình lình phát hiện, Nghiêm đại nhân mấy ngày nay cảm xúc thực không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Trong chốc lát thần thái sáng láng, mặt mày hớn hở, trong chốc lát mặt ủ mày ê, thở ngắn than dài. Biến ảo vô thường. Nghiêm đại nhân hướng Tiết công tử cầu hôn sự sớm đã truyền đến dư luận xôn xao. Hiện giờ nói lên Nghiêm đại nhân, ai không biết hắn tình lộ nhấp nhô. Xem hắn hiện giờ đột nhiên tiếp đi sứ Tây Vực trọng trách, lại cả ngày chợt hỉ chợt bi. Này tư thế, chẳng lẽ là bị đại kích thích, muốn điên rồi, không muốn sống nữa. Thật nhìn không ra tới, Nghiêm đại nhân vẫn là cái si tình loại A. Mọi người sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ tiếc hận. Lại nói tiếp, Nghiêm đại nhân cùng Tiết công tử cũng là môn đăng hộ đối. Trung nghĩa hầu Tiết Trùng mưu nghịch bị hạch tội lúc sau, Tiết gia nguyên bản là xuống dốc. Nhưng một đời vua một đời thân, tân đế đăng cơ sau độc sủng hoàng hậu một người. Tiết Vân Thanh lại là hoàng hậu đường huynh. Còn vì hoàng hậu đỡ đẻ quá. Hơn nữa Tiết Vân Thanh phụ thân Tiết Quảng nguyên bản chính là có công chi thần. Tân đế cố ý khôi phục Tiết Quảng tước vị, chỉ là bởi vì Tiết Vân Thanh thân có chân tật không thể tập tước mới từ bỏ. Mặc kệ như thế nào, bị Tiết Trùng liên lụy, Tiết gia đã xưa đâu bằng nay. Hiện giờ thành chính tông hoàng thân quốc thích, địa vị tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. Đến nỗi Nghiêm đại nhân, hắn nguyên bản cũng là danh môn chi hậu. Hiện tại thành kinh thành tân quý, thâm chịu tân đế nể trọng. Tiền đồ một mảnh bằng phẳng. Hắn nếu là cùng Tiết Vân Thanh thành thân, hai người địa vị thật đúng là lực lượng ngang nhau, chính thích hợp. Càng đừng nói hai người còn đều là có tài có mạo, phi thường xứng đôi. Hơn nữa rất nhiều người mơ hồ cũng nghe nói Tiết công tử đối Nghiêm đại nhân là rất để bụng. Hiện giờ mấy lần cầu hôn đều cự tuyệt. Nghĩ đến là Tiết công tử ở chú ý chính mình chân tật. Ai, đáng tiếc. Mặc kệ người khác như thế nào suy đoán, Nghiêm Quan Ngọc gần nhất xác thật là chợt hỉ chợt bi. Hỉ chính là rốt cuộc được đến Tiết Vân Thanh hứa hẹn. Bi chính là không kịp rèn sắt khi còn nóng liền phải phân biệt. Theo phân biệt chi kỳ tới gần, hắn này phân bệnh tâm thần giống nhau, tình cảm càng ngày càng nghiêm trọng. Hận không thể đem chính mình một mổ vì nhị, một nửa đi ra ngoài, lưu một nửa ở kinh thành bồi Tiết Vân Thanh. Ai, ta này vừa đi, nhà ta Tiểu Thanh Thanh tưởng ta làm sao bây giờ? Ngẫm lại đều phải đau lòng muốn chết. Ở nhà đọc sách, Tiết Vân Thanh mạc danh đánh cái dùng mình. Tiết Vân Chu thực bát quái mà đem Nghiêm Quan Ngọc kêu lên đi tìm hiểu. Các ngươi không phải đã tâm ý liên hệ sao? Như thế nào không rèn sắt khi còn nóng đem việc hôn nhân định ra tới? Nghiêm Quan Ngọc thở ngắn than dài. Hắn hiện tại mỗi lần nhìn đến này phu phu hai đều sẽ nhớ tới đã từng bị vô số lần ngược cầu bi thảm tao ngộ. Thảm hại hơn chính là nhà hắn Tiểu Thanh Thanh đã đáp ứng gả cho hắn. Nhưng hắn bởi vì muốn vội vàng chuẩn bị biên cương xa xôi, thế nhưng liền tú cái ân ái báo vừa báo bị ngược chi thù cơ hội đều không có. Hơn nữa liền tính hắn nhàn đến mốc meo, nhà hắn Tiểu Thanh Thanh khẳng định cũng không muốn phối hợp. Bất quá hắn liền thích Tiểu Thanh Thanh ra mặt mỏng, không chịu nổi chọc ghẹo, một đậu liền mặt đỏ. Nghiêm Quan Ngọc nghĩ nghĩ liền tâm viên ý mã lên, hoàn toàn đem Tiết Vân Chu vấn đề ném tại sau đầu. Tiết Vân Chu xem hắn vẻ mặt xuân tình nảy mầm bộ dáng, Nghiêm Quan Ngọc mơ màng xong rồi mới nhớ tới Tiết Vân Chu vấn đề. Phản xạ hình cung cực dài mà chậm gì gì trả lời. Không định thân. Vạn nhất ta cũng chưa về, không thể chậm trễ hắn. Tiết Vân Chu thế nhà mình đường huynh hung hăng cảm động một phen. Trấn An nói, người yên tâm, hoàng thượng vì lần này biên cương xa xôi làm rất nhiều chuẩn bị. Nhất định có thể bảo đảm ngươi nguyên vẹn mà trở về. Nói xong dừng một chút, liếc hắn một cái, vừa mới ta đường huynh tiến cung diện thánh. Nghiêm Quan Ngọc ngẩn ngươi, lập tức ngồi thẳng thân mình. Khẩn trương lại vội vàng mà nhìn hắn. Hắn tới làm gì? Ngô, hắn thỉnh chỉ tùy ngươi cùng đi sứ Tây Vực. Không được, Nghiêm Quan Ngọc đằng mà đứng dậy, mắt thấy liền phải xoay người lao ra đi. Tiết Vân Chu vội vàng đem hắn gọi lại. Ai ai ai, Hoàng thượng không đáp ứng. Người nghe ta đem nói cho hết lời được chưa? Nghiêm Quan Ngọc mọc ra một hơi, lại trở về một lần nữa ngồi xuống. Tiết Vân Chu nói, kỳ thật hắn cũng chỉ là nhất thời xúc động. Hoàng thượng chỉ nói không được, hắn liền chính mình hồi quá mức tới. Sau đó cúi đầu xem chân nhìn nửa ngày, cái gì cũng chưa nói. Như thế nào tới lại như thế nào đi trở về. Lần này Diện Thánh liền cùng Mộng Du tựa mà. Nghiêm Quan Ngọc nghe được ngực đau. Không được, ta muốn đi an ủi hắn. Tiết Vân Chu vẫy vẫy tay. Được rồi, người mau đi đi. Lại không cần ngươi tự mình chuẩn bị cái gì. Người nắm chặt thời gian cùng hắn củng cố cảm tình đi thôi. Ta chính là kêu ngươi lại đây nói cho ngươi một tiếng. Nghiêm Quan Ngọc quả nhiên nhanh như chớp mà chạy như điên ra hoàng cung. Đuổi tới Tiết Vân Thanh nơi đó khi, không nói hai lời, ôm lấy người chính là một hồi cuồng hôn xoa nắn. Dùng che trời lấp đất nhiệt tình đem đối phương về điểm này còn không có tới kịp ấp ủ lên men suy sút cảm xúc hung hăng chụp tiến bùn đất. Hai người thở hồng hộc tách ra khi, Tiết Vân Thanh sớm đã quên u buồn. Vẻ mặt cáu giận mà trừng mắt hắn. Ánh mắt mang theo dao nhỏ. Tựa như đang xem một cái cấp sắc đến phủng heo đều có thể thân đi lên đại lưu manh. Vẫn là như vậy biệt nữ. Vẫn là như vậy không chịu nổi chọc ghẹo. Vẫn là cái kia hương vị. Nghiêm Quan Ngọc một mặt miệng. Cả người thoải mái. Tiết Vân Thanh quả thực không mắt thấy. Vẻ mặt ghét bỏ mà phiết quá mức. Ngươi thực nhàn sao. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Nghiêm Quan Ngọc cười hì hì nhìn hắn. Những cái đó việc vặt không cần ta nhọc lòng. Ta tới bồi bồi ngươi. Miễn cho ngươi ngày sau tưởng ta nghĩ đến không buồn ăn uống. Tiết Vân Thanh bên tai hồng thấu. Lạnh mặt không nói một lời mà cúi đầu phiên thư. Nghiêm Quan Ngọc đem hắn đáp ở trên bàn tay chảo lại đây nắm lấy. Rũ mắt từng cây ngón tay mà thưởng thức. Lại giơ lên bên môi lần lượt từng cái đem đầu ngón tay đều hôn môi qua đi. Dư quang liếc Tiết Vân Thanh nháy mắt bạo hồng gương mặt. Lại ở hắn lòng bàn tay hôn hôn. Đầu lưỡi vươn tới ở hắn lòng bàn tay cào ngứa tựa mà nhẹ quét một vòng. Lưu lại một chuỗi ướt nóng. Tiết Vân Thanh ra đầu tê dại. Cắn môi nhịn xuống dồn dập hơi thở. Hoành hắn liếc mắt một cái. Ngươi lại đây liền vì cái này. Trong đầu lớn lên đều là dâm. Trùng sao? Vẫn là nói. Ngươi hướng ta cầu hôn cũng gần là vì cái này. Nghiêm Quan Ngọc, phụt, một tiếng cười rộ lên. Xem Tiết Vân Thanh thực sự có điểm vẻ giận. Vội đem hắn ôm lấy. Cong khóe môi ở hắn trán thượng phi thường ngây thơ mà nhẹ nhàng mổ một ngụm. Lấy kỳ trấn an, lại tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Ta thích ngươi, đương nhiên muốn cùng ngươi thân cận. Này có cái gì không đúng? Tiết Vân Thanh làm hắn thở ra nhiệt khí hong đến đầu não phát vựng. Rũ mắt căng chặt môi không nói lời nào. Nghiêm Quan Ngọc ôm vào hắn sau lưng một bàn tay chậm rãi trượt xuống. Dọc theo eo tuyến dao động nửa vòng chuyển tới trước người. Lại theo hắn bụng chậm rãi đi xuống. Cuối cùng cách vật liệu may mặc đem hắn ngẩng đầu. Nhẹ nhàng nắm lấy. Tăng cường tiếng nói cười nói. Tiểu Thanh Thanh, ngươi lại khẩu thị tâm phi. Ngữ khí chi ái muội đều phải làm người hoài nghi hắn trong miệng. Tiểu Thanh Thanh, đến tột cùng là kêu bản tôn vẫn là trong tay thứ đồ kia. Tiết Vân Thanh xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nghiêm Quan Ngọc không hề đậu hắn. Kia chỉ không quy củ tay thực mau rời đi. Đáp ở hắn trên đùi. Nhìn về phía hắn ánh mắt đứng đắn lại ôn nhu. Nhẹ giọng nói, ta rời khỏi sau. Ngươi đem chân trị một chút đi. Tiết Vân Thanh thân mình đột nhiên cứng đờ. Trên mặt huyết sắc thực mau lui lại cái sạch sẽ. Nghiêm Quan Ngọc sờ sờ hắn trắng bệch mặt. Lại nhẹ nhàng trà sát. Miễn cưỡng xoa ra một chút huyết sắc. Ngươi Diện Thánh sự ta đã biết. Ngươi chừng ta làm gì? Ta không theo dõi. Là Hoàng hậu nói cho ta. Khụ, kỳ thật đi. Ta nguyên bản tưởng. Đời này ta cũng không xa cầu cái gì. Liền ngóng trông cùng ngươi cùng nhau cưỡi ngựa xem biến thiên hạ non sông gấm vóc. Ngươi chân cẳng không tiện. Có thể cùng ta cộng thừa một con. từ ta che chở ngươi cũng khá tốt. Nếu là ngươi đem chân trị hết, nói không chừng liền phải một người một con ngựa. Có khi ta sẽ ích kỷ mà tưởng, ngươi không nghĩ trị liền không trị đi. Tiết Vân Thanh chịu không nổi hắn trong mắt mãn đến giống muốn tràn ra tới nhu tình mật ý. Có chút hoảng loạn mà tránh đi tầm mắt. Bất quá ta hôm nay lại thay đổi ý tưởng. Trên đời này còn có rất nhiều cảnh đẹp là cưỡi ngựa nhìn không tới. Khả năng yêu cầu đi bộ thâm nhập rừng cây. Khả năng yêu cầu đi bước một dẫm lên núi đá đăng lâm đỉnh núi. Ta có thể cõng ngươi. Thậm chí dùng dây thừng đem ngươi bó ở ta trên người. Nhưng về sau ta già rồi bối bất động làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy ngươi vẫn là có thể đứng lên càng tốt. Như vậy ngươi không yên tâm ta độc thân thiệp hiểm thời điểm. Liền có thể tùy tâm sở dục mà cưỡi ngựa tùy ta cùng biên cương xa xôi. Tiết Vân Thanh mặt lúc đỏ lúc trắng. Nghiêm Quan Ngọc lại không có thể từ trên mặt hắn tìm kiếm đến ứng có thẹn thùng hoặc tức giận. Ngược lại giải đọc ra vài phần cô đơn cùng tuyệt vọng. Tiết Vân Thanh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiếng nói khô khốc. Muốn cho ngươi thất vọng rồi. Sư phụ nói. Ta này chân thương thời gian lâu lắm. Mặc dù có thể đứng lên. Cũng rất khó hoàn toàn khôi phục. Có lẽ sẽ có điểm què chân. Thậm chí yêu cầu ỉ lại quải trượng. Nghiêm Quan Ngọc sửng sốt. Như thế nào sẽ? Phía trước ở Thanh Châu. Hắn không phải nói có thể trị hảo sao? Khi đó ta còn không có bái sư. Cùng hắn quan hệ không thân cận. Cũng thực mâu thuẫn. Hắn cho ta khám bệnh thời điểm ta không chịu phối hợp. Chỉ làm hắn kiểm tra. Không trả lời bất luận vấn đề gì. Hắn hiểu biết đến không hoàn toàn. Này thật đúng là hắn có khả năng đến ra tới việc ngốc. Nghiêm Quan Ngọc bất đắc dĩ lại đau lòng mà ở hắn đầu gối xoa xoa. Không có việc gì, quải trượng liền quải trượng đi. Có thể một lần nữa đứng lên luôn là chuyện tốt. Nói xong dừng một chút, dần dần có chút minh bạch chính mình tình lộ nhấp nhô chân chính nguyên nhân. Kinh ngạc dương mắt nhìn hắn. Ngươi là bởi vì cái này mới vẫn luôn cự tuyệt ta cầu hôn. Tiết Vân Thanh không được tự nhiên mà nắm chặt tay vịn. Việc hôn nhân ứng đều ứng, lại biệt nữ đảo có vẻ làm ra vẻ. Dứt khoát không nói lời nào. Chỉ là mặt tựa hồ không chỗ gác. Nghiêm Quan Ngọc xem hắn này cam chịu thái độ. Bất đắc dĩ đỡ chán. Khó trách a khó trách. Khó trách Vân Thanh đến kinh thành lúc sau đối thái độ của hắn liền không giống nhau. Trước kia ở Thanh Châu thời điểm biệt nữ về biệt nữ. Nhưng đối hắn các loại đùa giỡn trêu đùa đều phản ứng kịch liệt thật sự. Mang theo rõ ràng thẹn thùng cùng muốn cự còn nghênh. Nhưng đến kinh thành lúc sau, hắn cả người đều yên lặng xuống dưới. Đối mặt chính mình đa dạng chồng chất bộc bạch cõi lòng phản ứng bình đạm thậm chí tiêu cực. Hiện tại hồi tưởng một phen mới hiểu được lại đây đó là một loại. Nhận mệnh, đối người khác tới nói, có lẽ có thể đứng lên chính là cực đại tiến bộ cùng cải thiện. Nhưng Vân Thanh cùng người khác bất đồng. Hắn trong xương cốt kiêu ngạo đến tự phụ. Tuyệt không cho phép chính mình trước mặt người khác yếu thế. Với hắn mà nói, chống quải trượng khập khiễng mà đi đường chỉ sợ so ngồi ở trên xe lăn càng thêm gian nan. Đó là một loại hoàn toàn vô pháp che giấu khuyết tật. Đi đến chỗ nào liền trói lọi chiêu cáo đến chỗ nào. Hắn tình nguyện ngồi ở trên xe lăn đóng cửa không ra. Lấy một khối thảm mỏng lừa mình dối người mà che lại. Nghiêm Quan Ngọc đau lòng muốn chết. Cúi người ở trên mặt hắn hôn hôn. Không có việc gì. Đều nghe ngươi. Ngươi tưởng chạm liền chạm. Tưởng ngồi liền ngồi. Cùng lắm thì ta cần luyện thân thể. Về sau tuổi lớn cũng có thể đem ngươi cõng lên tới. Lại nói. Ta như vậy thông minh. Ta thử xem. Bối bất động còn có thể ngẫm lại biện pháp sao. Tỉ như. Nghiêm Quan Ngọc nhìn hắn. Cái gì? Tiết Vân Thanh quay đầu nhìn về phía nơi khác. Thon dài trắng nõn cổ lôi ra tuyệt đẹp căng thẳng đường cong. Không được tự nhiên mà thấp giọng lặp lại lời nói mới rồi. Ta thử xem. Nghiêm Quan Ngọc ngẩn ra sau một lúc lâu. Đôi mắt vội vàng thưởng thức hắn giờ phút này câu hồn đoạt phách cổ. Trong đầu vội vàng cảm động với hắn nguyện ý vì chính mình khắc phục tâm ma quyết định. sinh lý cùng tâm lý song trọng đánh sâu vào làm hắn nhất thời nói không ra lời. Tiết Vân Thanh nói xong liền hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Hắn xác thật là vì Nghiêm Quan Ngọc mới làm ra như vậy cái gian nan quyết định. Tuy rằng hắn biết đối phương cũng không để ý, nhưng hôm nay từ trong cung ra tới lúc sau, hắn trước nay chưa từng có mà chờ đợi chính mình có thể đứng lên. Chẳng sợ chống quải trượng, trong lòng tưởng chính là một chuyện, trong miệng lại giấu đầu lòi đuôi mà rảo biện. Ngươi thiếu tự mình đa tình, ta không phải vì ngươi mới. Ngô, Nghiêm Quan Ngọc hung hăng lấp kín hắn miệng, không có bất luận cái gì từ thiển nhập thâm khiêu khích quá độ. Trực tiếp chính là lệnh người hít thở không thông hôn sâu. Mỗi một lần dò ra đầu lưỡi đều hận không thể theo yết hầu thẳng để hắn sâu trong nội tâm. Tiết Vân Thanh bị bắt ngửa đầu, hô hấp dồn dập, không kịp nuốt nước miếng thế nhưng theo khóe môi treo tới. Trong phòng không khí nháy mắt mi diễm lên, cuối mùa thu lạnh lẽo tựa hồ bị ngăn cách ở ngoài cửa. Lâm vào động tình hai người đầy người khô nóng, buông khúc mắc Tiết Vân Thanh lần đầu tiên chúc chắc địa chủ động đón ý nói hùa. Dùng chính mình tê dại đầu lưỡi ở đối phương lưỡi căn chỗ nhẹ nhàng bát một chút. Lần này trêu chọc quả thực chính là sấm sét ầm ầm. Một đạo thật lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn lại trầm trọng mà hung hăng nện ở châm hỏa tinh trên cỏ khô. Tức khắc, oanh, một tiếng, đầy trời lửa lớn phóng lên cao. Hỏa thế nhanh chóng lan tràn mở ra. Bất quá chớp mắt công phu, nhất chỉnh phiến vô biên vô hạn thảo nguyên hết thảy lâm vào biển lửa. Biển lửa trên không dòng khí trở nên hữu hình lên. Ở bốc hơi sóng nhiệt chung vô tận vặn vẹo. Thời gian yên lặng, hủy thiên diệt địa. Tiết Vân Chu bị Nghiêm Quan Ngọc ôm đến trên đùi ngồi. Giao triển đến khó xá khó phân thô xuyễn trong tiếng. Trên người cuối cùng một khối nội khố chảy xuống đi xuống. Hai người chân thành tương đối. Tương để, môi lưỡi chuyển qua chỗ nào. Lửa lớn liền lan tràn đến chỗ nào. Liền ở hắn cho rằng chính mình sắp táng thân biển lửa khi. Một đôi nóng bỏng tay đem hắn cái mông nâng lên. Trời đất quay cuồng. Hai người song song ngã vào trên giường. Tiết Vân Thanh mở mắt ra. Đối thượng Nghiêm Quan Ngọc lượng đến giống như cháy đồng tử. Cặp kia trong mắt có dày nặng. Cùng thâm tình, hắn lập tức nhắm mắt lại. Đỏ lên mặt thở hổn hển bày ra một bộ. Nhậm quân hái, tư thái. Nghiêm Quan Ngọc bị hắn này thái độ khác thường nhu thuận kích thích đến suýt chút điên cuồng. Ở hắn trên môi hung hăng hôn một cái. Nói giọng khàn khàn. Người mau đừng trêu chọc ta. Ta sợ ta nhịn không được. Tiết Vân Thanh nhắm hai mắt cười rộ lên. Bên môi độ cung mang theo rõ ràng câu giận ý vị. Người, Nghiêm Quan Ngọc hung hăng thở hổn hển khẩu khí thô. Vùi đầu liền đem hắn dâng trào. Một ngụm ngậm lấy. A, Tiết Vân Thanh dọa nhảy dựng. Ngay sau đó liền nhanh chóng luân hãm ở thực cốt khoái cả chung. Nghiêm Quan Ngọc nhưng dùng sức mà hầu hạ hắn. Từ đầu đến chân, trước người phía sau, trong ngoài một chỗ đều không buông tha. Có thể nghĩ đến chiêu số kể hết dùng tới. Từ trúc chắc đến thuần thục, đem Tiết Vân Thanh lần lượt đưa lên đám mây. Chính mình tắc nhẫn đến gân xanh thẳng bạo. Rất nhiều lần thiếu chút nữa phá cửa mà vào. Lại kịp thời đình chỉ. Tiết Vân Thanh cắn chặt răng. Tiếng nói đã làm được nói không ra lời. Gian nan mà rách nát mà phun ra hai chữ. Tiến vào, Nghiêm Quan Ngọc không nghe hắn, trong miệng đùa giỡn nói, như thế nào, ta miệng cùng tay không thể thỏa mãn ngươi. Tiết Vân Thanh ách giọng nói mắng, Lan, Nghiêm Quan Ngọc nặng nề mà cười, tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói, ngươi nhớ kỹ, chỉ có ta mới có thể làm ngươi dục tiên, muốn chết, ta đi rồi lúc sau ngươi không thể tìm người khác, chờ ta trở lại. Tiết Vân Thanh giơ tay phủng hắn cái ót. Câu môi cười, như vậy không yên tâm, liền lưu cái gieo tới. Ngươi sau khi đi, ta muốn vội vàng cho ngươi sinh hài tử mang hài tử. Bảo đảm không có thời gian đi ra ngoài lêu lổng. Nghiêm Quan Ngọc thiếu chút nữa lại lần nữa mất khống chế. Nghĩ thầm con mẹ nó ngươi ngày thường quạnh quẽ, như thế nào ở trên giường như vậy câu nhân. Ta luyến tiếc đi rồi làm sao bây giờ? Không được. sinh hài tử như thế nào có thể một người? Người chờ ta trở lại nói. Nghiêm Quan Ngọc cắn hắn vành tai phun từ hàm hồ. Sợ chính mình tâm viên ý mã khống chế không được. Cố ý xuyên tạc hắn ý tứ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cũng chưa về? Cố ý làm ta cho ngươi lưu cái hài tử làm niệm tưởng. Đánh giám. Tiết Vân Thanh cắn răng. Ta là hy vọng ngươi xem ở cốt nhục quan hệ huyết thống phân thượng bò cũng muốn cho ta bò lại tới. Nghiêm Quan Ngọc cười ghé vào trên người hắn. Ngươi cười cái gì? Tiết Vân Thanh tức giận. Nghiêm Quan Ngọc sờ sờ hắn mặt. Ở hắn trên môi hôn hôn. Ta tâm can. Ngươi đối chính mình quá không tin tưởng. Chỉ cần ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta khẳng định trở về. Tiết Vân Thanh bị hắn buồn nôn kích thích đến gương mặt đỏ bừng. Vừa nhấc mắt thấy hắn nhẫn đến mồ hôi đầy đầu. Lại đau lòng lên. Bàn tay đi xuống một phen nắm lấy. Bắt đầu có qua có lại. Ta tâm can. Nghiêm Quan Ngọc ra đầu nổ tung. Thật mạnh thở hổn hển khẩu khí thô. Cầm miệng. Tâm can. Cầm miệng. Lúc sau mấy ngày. Nghiêm Quan Ngọc dứt khoát liền ở tại Tiết phủ không ra khỏi cửa. Ngày ngày ngọt ngào. Hàng đêm xanh ca. Ngẫu nhiên còn chi khai hạ nhân ban ngày tiên dâm. Quả thực đem có thể rớt tiết tháo tất cả đều rớt hết. Đến trước khi đi một ngày. Hắn rốt cuộc đình chỉ hết thảy lưu manh hành vi. Đau kịch liệt nói. Ta cần phải trở về. Đêm nay không thể đãi ở Ôn Nhu Hương. Ta sợ ta ngày mai luyến tiếc đi. Tiết Vân Thanh chỉ góc tường đại cái dương. Bên trong đều là dược. Người mang lên. Nghiêm Quan Ngọc khiếp sợ. Người chừng nào thì cho ta chuẩn bị. Ta đều cơ hồ mỗi ngày cùng ngươi liền thể. Không nhìn thấy ngươi rời đi quá à. Tiết Vân Thanh nhíu mày. Làm ngươi bắt ngươi liền cầm. Chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Nghiêm Quan Ngọc hạnh phúc đến trời đất quay cuồng. Vui sướng chạy tới mở ra cái dương đông nhìn xem tây sờ sờ. Yêu thích không buông tay. Trước khi chia tay, Nghiêm Quan Ngọc gọi người đem cái dương nâng lên xe ngựa. Quay đầu lại phân phó. Còn có xính lễ. Xính lễ cũng mang về. Tiết Vân Thanh đột nhiên biến sắc. Lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi có ý tứ gì? Bên cạnh chuẩn bị nâng đồ vật hai cái gã sai vặt không biết làm sao hai mặt nhìn nhau. Lặng lẽ thối lui đến trong một góc. Nghiêm Quan Ngọc thần sắc bất biến. Lôi kéo hắn tay cười cười. Chúng ta đóng cửa lại hồ nháo. Ai cũng không biết. Nhưng lưu lại xính lễ liền không giống nhau. Người ở bên ngoài xem ra. Người chính là người của ta. Ta này vừa đi. Cũng không biết có thể hay không. Phi phi phi. Cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Vạn nhất phải tốn 10 năm, 20 năm, 30 năm thậm chí càng lâu. Ta liền chậm trễ ngươi. Tiết Vân Thanh lạnh mặt xem hắn. Không nói một lời. Nghiêm Quan Ngọc đỉnh áp lực căng ra đầu tiếp tục nói. Ngươi liền chờ ta 3 năm đi. Nếu là 3 năm sau không có ta tin tức. Ngươi cũng đừng đợi. Tiết Vân Thanh vành mắt ửng đỏ. Quay đầu không xem hắn. Mãi cho đến hắn rời đi đều không có lại nói nửa câu lời nói. Ngày hôm sau, kinh thành bá tánh dốc toàn bộ lực lượng. Sứ thần đội ngũ ở toàn thành bá tánh vây xem hạ mênh mông cuồn cuộn xuyên qua tuyến đường chính hướng cửa thành mà đi. Nghiêm Quan Ngọc cưỡi ở một con cao đầu đại mã thượng. Đầu đội quan, trang phục lộng lẫy, cầm trong tay tiết, khuôn mặt trang túc, trước người tinh kỳ khai đạo, phía sau hỗ trợ san sát. Hai sườn quán rượu trà trang bị đám người tễ đến chật như nêm cối. Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu suốt cả chiều văn võ đưa tiễn. Trường hợp to lớn, này phân náo nhiệt dưới. Nghiêm Quan Ngọc căng chặt mặt thiếu chút nữa duy trì không được trang nghiêm. Đi rồi một đường cũng chưa nhìn đến Tiết Vân Thanh. Ra khỏi cửa thành lại quay đầu lại vọng. Vẫn như cũ không tìm được ngày đêm tơ tưởng thân ảnh. Hắn thiếu chút nữa không tiền đồ ngầm mã chạy về đi. Lại ngạnh sinh sinh làm các bá tánh vui vẻ đưa tiễn trường hợp chấn trụ tay chân. Tiểu Thanh Thanh thật sinh khí. Sống không còn gì luyến tiếc. Kêu ngươi miệng tiện nói bừa. Kêu ngươi tay tiện đem xính lễ mang về. Nên, liền ở hắn buồn bực đến sắp hộc máu thời điểm. Một trận du dương tiếng sáo bay vào trong tai. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Phía trước đình hóng gió chung một đạo hình bóng quen thuộc không hề dự triệu mà nhảy vào mắt màng. Xâm nhập ngực, tiếng sáo từ nơi đó từ từ bay tới. Cùng hắn lồng ngực nội dung trời vang mà nổi trống thanh lẫn nhau ứng hòa. Hòa hợp một khúc, Vân Thanh, Nghiêm Quan Ngọc hét lớn một tiếng. Phóng ngựa chạy như điên mà ra. Ở mấy trăm nói trong ánh mắt nghiêng ngả lảo đảo nhảy xuống ngựa vọt vào đình hóng gió một tay đem người bế lên. Sáo âm đột nhiên im bặt, Nghiêm Quan Ngọc ôm người điên cuồng hôn môi. Gió thu gào thét mà qua, một chúng hộ vệ trừng mắt đỏ mặt đứng thẳng bất động ở bên đường. Cách Trương